Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, chương 641, Hoàng Kim World Cup. Lại cùng Tôn Lăng cùng một chỗ ăn bữa cơm. Tôn Lăng như cũ đối thiên sư rau quả sự tình không nói tới một chữ. Bất quá từ chuyện phiếm hoa ngữ bên trong, Vu Tuấn vẫn là cảm nhận được. Tôn Lăng trong lòng đã có chút sốt ruột, dù sao hắn một cái đoàn trưởng, cả ngày chính sự không làm, liền đến nhà hắn bồi tiếp một con chó chơi đùa, thực sự có chút không ổn, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, những sự tình này đã truyền đến thượng cấp trong lỗ tai. Hắn nghe được phong thanh, gần nhất lãnh đạo muốn chuẩn bị kỹ càng tốt nói chuyện rồi. Tôn Lăng cũng là có khổ khó nói, hắn cũng không muốn làm như thế, nhưng Vu Tuấn nơi này khẳng định là không thể từ bỏ. Hắn có mình ý nghĩ cùng dã tâm, nhưng cũng không hoàn toàn là vì bản thân tư lợi, càng nhiều vẫn là muốn đem Vu Tuấn rau quả tại toàn bộ bộ đội phát triển ra, để chỉnh thể quân nhân tố chất thân thể đạt tới một cái độ cao mới. Nhưng việc này tại thí nghiệm thành công trước đó, bất luận kẻ nào đều không thể lộ ra. Hết lần này tới lần khác Vu Tuấn nói cái gì bế quan. Vừa biến mất chính là một tháng. Để hắn trong lòng thực sự không đủ an tâm. Tôn đoàn trưởng, người thật không cần dạng này. Vu Tuấn dứt khoát liền đối với hắn nói thẳng. Lần trước nói sự tình. Chờ thời cơ đã đến. Ta tự nhiên sẽ tìm ngươi thương lượng. Bị Vu Tuấn nhìn ra tâm tư. Tôn Lăng có chút không tốt ý tứ cười cười, bất quá vì che giấu xấu hổ, hắn vẫn là nói ra, kỳ thật ta cũng không có nóng vội, ta đã cảm thấy hoa nhài rất không tệ, nó một cái là có thể đem ta mấy cái cảnh vệ viên đùa bỡn xoay quanh. Ta chính là nghĩ biết, lợi hại như vậy cùng thông minh chó, đại sư ngươi huấn luyện như thế nào ra? Hoa nhài ngồi xổm ở một bên cao lãnh cười cười, thầm nghĩ lúc này mới chỗ nào đến đó, bản vương chính là cùng các ngươi tiểu đùa nghịch một chút. Căn bản là không có làm thật, việc này sau này hãy nói đi. Vu Tuấn nói, qua mấy ngày ta muốn đi nhìn World Cup, tôn đoàn trưởng có không có hứng thú cùng đi, ta nhưng không đi được. Tôn Lăng mang theo tiếc nuối nói. Chẳng qua nếu như đại sư cần người làm bạn, ta để Tôn Lệ xin phép nghỉ. Vẫn là không cần, chúng ta người thật nhiều. Vu Tuấn nói, chờ lần này trở về, chúng ta mới hảo hảo tụ họp một chút đi. Tôn Lăng nghe trong lòng vui mừng, lời này ý tứ hắn nghe được minh bạch. Được, đúng rồi, chúng ta không ở nhà khoảng thời gian này. Đại Hắc cùng Hoa Nhài có thể không thể nhờ ngươi chiếu cố một chút. Tôn Lăng tự nhiên là cầu còn không được. Dạng này hắn cũng không cần thường xuyên hướng núi này bên trên chạy, sau đó bị người lên án, mà lại cùng Hoa Nhài hơn một tháng tiếp xúc xuống tới. Hắn phát hiện con chó này so với hắn trong tưởng tượng thông minh cùng lợi hại. Trực tiếp thả trên chiến trường đều được. Đại Hắc ở một bên im lặng không lên tiếng lắc đầu. Lần này chủ nhân đi kiếm đồng tiền lớn, không mang bọn chúng cùng đi, thật sự là có chút tiếc nuối. Bất quá cái này cũng không quan hệ, đến thời điểm để Tôn Lăng giúp chúng nó mua xổ số là được rồi. Chắc hẳn hắn cũng không cần ý tứ tham ô hai chó chó tiền. Coi như hắn tham ô cũng không quan hệ. Vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ mua được chủ nhân một cây đồ ăn mầm. Điểm này nó Đại Hắc có thể dùng đầu đảm bảo. Đuổi đi Tôn Lăng, Vu Tuấn liền bắt đầu an bài chuyện chính. Nhìn World Cup tranh tài là thứ yếu. Tại toàn cầu đặt cược mới là trọng yếu nhất. Nhưng trên thế giới nhiều như vậy quốc gia cùng thành thị, không có khả năng mỗi cái địa phương đều sắp xếp người đi. Thế là hắn thương lượng với vệ hàm, chỉ tuyển chọn quốc gia phát đạt một chút thành phố lớn. Nhân viên cũng tận lượng an bài sung túc một điểm, mỗi người mang theo tài chính không cần quá nhiều. Dạng này tiền của hắn cũng có thể càng thêm an toàn. Về phần tại sao an bài như vậy, Vu Tuấn tự nhiên có lo nghĩ của hắn. 1.200 vạn bảng Anh, tổng cộng cũng có 1.600 vạn Mỹ Kim. Nếu là phóng tới một cái địa khu đặt cược, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Phóng tới toàn thế giới đi, lại phân tán đến hơn 200 cái đầu người bên trên. Nhìn như vậy chí ít sẽ không như vậy dễ thấy, mà lại hắn còn lo lắng. Bởi vì hắn đầu nhập quá nhiều tài chính, sẽ ảnh hưởng đến tranh tài kết cục cùng điểm số. World Cup là cấp thế giới tranh tài, nhưng xét đến cùng mục đích vẫn là kiếm tiền. Trước kia liền có nghe đồn, một ít người vì lợi ích sẽ âm thầm thao túng tranh tài. Mặc dù không có trải qua chứng thực, nhưng cũng không thể xem nhẹ thuyết pháp này. Trải qua đen nhà máy sự kiện lần này, Vu Tuấn biết nhân tính có bao nhiêu hắc ám cùng hung tàn. Cho nên mặc kệ có thể hay không phát sinh những này, sớm chuẩn bị sẵn sàng là không sai, mà hắn cũng sẽ tự mình đi tranh tài hiện trường, bảo đảm tất cả tranh tài đều dựa theo bình thường quỹ tích tiến hành. Hy vọng đến thời điểm sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác chính là tỷ lệ đặt cược vấn đề. Nhiều tiền như vậy nện ở một cái bàn khẩu, tỷ lệ đặt cược sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa. Chuyện này với hắn kiếm tiền đại kế rõ ràng bất lợi. Chúng ta người có thể dẫn đội, nhưng không đủ. Vệ Hàm nói, đại sư ngươi bên này có thể đi bao nhiêu người? Tự nhiên là toàn bộ đều đi. Châu Hải, Phạm Bành, Tô Hạo Nhiên, Lão Nghiêu, Đàm Hiểu Vũ, Phương Hằng, những người này đều có đầy đủ năng lực cùng năng lực tự vệ. Làm cái tiểu đội trưởng không có vấn đề. Dương Tĩnh Tĩnh lần này liền không mang đội. Sau đó còn có Ngụy Đông Hải, để hắn hỗ trợ thao tác một bộ phận tài chính. Về phần hắn mình nghĩ đầu tư kiếm tiền, theo chính hắn vui lòng. Dạng này tăng thêm chính hắn hết thảy 24 người. Mỗi người mang cái 100 người tiểu đội đi một tòa thành thị. Cũng đủ rồi, vậy liền xác định 24 thành thị. Vệ Hàm cực nhanh đánh cái này bàn phím, đem xác định rõ tên người đưa vào. Kia tiểu đội thành viên đâu? Từ trong nông trại điều. Vu Tuấn nói, Tây Lâm thị bên này nông trường điều một bộ phận, Tây Chi Lâm phòng ăn cửa hàng trưởng hơn 2.000 cái. Lại tuyển một chút biểu hiện ưu dị nhân viên, góp đủ 2.400 người. Tốt, việc này quay đầu ta liền thương lượng với Tô Hạo Nhiên. Đến thời điểm ngươi để dẫn đội người cùng mọi người nói. Trừ thao tác nhà nước tài chính bên ngoài, bọn hắn cũng có thể mình bỏ vốn đặt cược. Đây cũng là cho những này lão công nhân nhóm một điểm phúc lợi. Vệ Hàm nhẹ gật đầu. Loại sự tình này khẳng định không cách nào tránh khỏi, còn không bằng thoải mái cho phép. Về phần những nhân viên này có thể không thể đem nắm lần này cơ hội kiếm một bút lớn, vậy phải xem chính bọn hắn đảm lượng, cùng đối Vu Tuấn tín nhiệm trình độ. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, nhân tuyển liền đã toàn bộ định xuống tới. Vu Tuấn cũng tốn thời gian, xác định những người này đều cơ bản đáng tin về sau. Sau đó đối mọi người giảng thuật lần này nhiệm vụ. Nghe xong là công ty muốn để mọi người xuất ngoại mua xổ số. Rất nhiều người đều không hiểu chút nào. Xổ số cái này đồ vật, Tây Lâm thị khắp nơi đều có thể mua. Còn muốn chuyên môn vì thế xuất ngoại. Vấn đề này ta cần cho các ngươi giải thích một chút. Vệ Hàm nói, ở trong nước mua xổ số, chúng ta kiếm đều là trong nước tiền. Coi như kiếm được lại nhiều. Trong nước tài chính tổng số không có biến hóa, chỉ là một lần nữa đổi cái địa phương, nhưng ở nước ngoài mua liền không đồng dạng, kiếm đều là tiền của người ngoại quốc, cầm về sau, chúng ta trong nước tài chính sẽ tăng trưởng. Đương nhiên, tình huống cụ thể so đây càng thêm phức tạp, nhưng không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Nói như vậy các ngươi hiểu không? Đúng, đi kiếm tiền của người ngoại quốc. Được tuyển chọn các công nhân viên đột nhiên bắt đầu kích động lên. Lại có thể ra ngoài du lịch, lại có thể kiếm tiền, còn có thể ái quốc. Loại sự tình này đổi ai cũng sẽ vui lòng đi làm. Kỳ thật trong nước Vu Tuấn cũng có sắp xếp, có tiền không kiếm là vương bát đản. Bất quá đầu tư không có nước ngoài lớn như vậy chính là nhân viên an bài tốt về sau, chính là làm các loại thủ tục cùng hộ chiếu, bảo đảm có thể thuận lợi xuất ngoại. Dù sao lần này xuất ngoại thời gian dài tới hơn một tháng, rất nhiều địa phương hộ chiếu thời gian không có dài như vậy, cho nên ở giữa còn muốn nghĩ biện pháp đổi nhau. Đến địa phương về sau còn muốn làm ngân hàng tài khoản, an bài cùng phân phối tài chính, nghiên cứu từng cái thành thị sổ số cách chơi các loại chuyện phiền toái. Vệ Hàm cùng đoàn đội của hắn vì việc này loay hoay ngựa không dừng vó, bất quá hết thảy coi như thuận lợi. Tháng 6 số 12 trước đó, hết thảy công tác chuẩn bị đều đã vào chỗ. Vu Tuấn cũng tại tháng 6 số 13 cùng ngày đến Moscow. Lần này cùng hắn cùng đi đội ngũ, trừ nông trường 40 cái lão đầu lão thái thái, còn có 60 cái Tây Chi Lâm cửa hàng trưởng, mặt khác còn có Dương Tĩnh Tĩnh cùng Ngụy Đông Hải. Lần này là tập thể hoạt động, không cho Dương Tĩnh Tĩnh dẫn đội, không có nghĩa là không cho nàng đến tham gia. Dạng này cũng có thể để nàng cảm thụ một chút cái này đại tập thể ấm áp. Đương nhiên, Vu Tuấn chỉ là trên danh nghĩa đội trưởng. Dựa theo hắn ý nghĩ, hắn không thể tồi tệ hơn cùng đi tới chú đội viên có bất luận cái gì tiếp xúc. Thậm chí tốt nhất đừng để bọn hắn nhìn thấy hắn. Dạng này liền có thể bảo đảm hắn mỗi người tương lai đều dựa theo bình thường quỹ tích tiến hành, sẽ không phát sinh cải biến. Cho nên lần này thực tế lĩnh đội là Trần Thượng Vũ cùng Lưu Ái Quốc. Vu Tuấn cùng La Bân mấy người thì là tìm khác khách sạn, lẳng lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu. Nghi thức khai mạc Vu Tuấn liền không đi. Trận đấu thứ nhất là chủ nhà đội cùng Saudi đội, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vu Tuấn đối khách sạn TV sử dụng thiên cơ mát. Tranh tài kết quả, chủ nhà đối năm so không thắng Saudi. Thế là hắn biên soạn một đầu tin tức, đem cái này kết quả phát cho hơn 20 cái lĩnh đội. Rất nhanh, toàn thế giới hơn 20 cái trong đại thành thị, Tây Chi Lâm các công nhân viên vụn vặt lẻ tẻ đi tiến khác biệt sổ số cửa hàng. Bọn hắn dựa theo phân phối nhiệm vụ bắt đầu đặt cược. Có đoán thắng bại, có đoán điểm số, cũng có mua vào cầu tổng số chờ chút. Dù sao chỉ cần là công khai cách chơi, đều đầu nhập vào đại lượng tài chính. Mấy giờ qua đi, các nơi lục tục ngo ngoe truyền đến tin tức. Đặt cược hoàn tất, Vu Tuấn hít sâu một hơi. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là hơi sợ hãi. Dù sao lần này chơi đến rất lớn, mà lại trước kia cũng không có chơi như vậy qua. Đối trên tường TV lần nữa sử dụng thiên cơ mát, đổi mới hình ảnh của nó về sau, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Còn tốt, hết thảy như thường, không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Căn cứ các nơi đặt cược tình huống tập hợp, chỉ là hôm nay ban đêm đầu nhập sổ số 500 vạn đô la tài chính, chỉ ít có thể lật 10 lần. Một trận tranh tài liền kiếm hơn 4.000 vạn đô la. Loại chuyện tốt này đoán chừng cũng liền World Cup thời điểm mới có. Khó trách sẽ có người xưng World Cup vì Hoàng Kim World Cup. Lúc này cửa gian phòng bị gõ vang, Ngụy Đông Hải thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đại sư, ra ngoài đặt cược, tiện thể ăn tôm xem so tài. Vu Tuấn mở cửa, chỉ thấy mặt ngoài hai người đều đã đổi xong quần áo. Hắn tự nhiên là muốn đi ra ngoài. World Cup náo nhiệt như vậy sự tình, tự nhiên là muốn vừa nhìn tranh tài, một bên uống bia, một bên ăn tôm. Nơi này cũng có tôm, ngươi còn không biết à? Ngụy Đông Hải cười nói, vì nghênh hợp đại hạ fan bóng đá yêu thích. Nghe nói lần này có người chuyên môn từ trong nước vận tới mấy ngàn tấn tôm. Đủ ăn, vậy thì đi thôi. Vu Tuấn cười đi ra ngoài. Không thể không nói những người này thực sẽ kiếm tiền. Đương nhiên, so với hắn vẫn là kém một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,